Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh đứng lặng tại chỗ, ánh mắt anh chìm vào xa xăm, trong lòng như có trận bão cuộn trào. Anh nên làm gì đây? Nói dối để có được cô, hay im lặng để rồi có thể mất cô mãi mãi? Minh Thiên trở về nhà với tâm trí rối bời. Anh bày đồ ăn sáng ra nhưng người vẫn thất thần. Một tiếng gọi dịu dàng vang lên phía sau. Minh Thiên, anh sao thế? Từ lúc mua đồ ăn về, anh chẳng nói lời nào. Ninh Vân bước đến bên cạnh anh. Minh Thiên vội nén đi cơn sóng lòng, cố gượng nở nụ cười. Không sao cả, chỉ là anh đang nghĩ đến công việc thôi. Ninh Vân không hỏi nữa, cô mở tủ lạnh lấy chai nước đưa cho anh, rồi khẽ nghiêng đầu cười. Anh lúc nào cũng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian ở bên em và mẹ. Em thật sự biết ơn anh. Lời Ninh Vân như xoáy sâu hơn vào tâm trí Minh Thiên. Anh chỉ biết, chỉ cần anh thốt ra một lời dối trá kia, cô sẽ thực sự thuộc về anh. Nhưng anh thật sự không muốn bản thân trở thành thằng đàn ông ích kỷ khi chỉ biết dùng thủ đoạn để đoạt lấy người con gái mình yêu. Đêm hôm đó, Minh Thiên không sao ngủ được. Anh bước ra ngoài hành lang, đứng nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên cao. Trong đầu anh văng vẳng lời An Nhã xen lẫn với nụ cười của Ninh Vân. Bất chợt anh nghe thấy tiếng hò khẽ từ trong phòng, vội vàng chạy vào. Anh thấy Ninh Vân đang ngồi dậy ôm ngực. Ninh Vân, em sao vậy? Cô lắc đầu mỉm cười yếu ớt. Em chỉ hơi khó thở thôi, anh đừng lo. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng quặn thắt. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút nghi ngờ. Minh Thiên, nếu một ngày em nhớ lại tất cả, em sẽ ra sao? Em sợ rằng mình sẽ đánh mất hiện tại này. Anh sững người rồi siết chặt tay cô, giọng khàn đặc. Dù em có nhớ hay không, anh vẫn sẽ ở đây, anh hứa. Đêm ấy anh ôm lấy cô mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thời gian anh ở bên cạnh cô còn bao lâu, anh muốn sẽ là mãi mãi. Trong văn phòng tập đoàn A, Thế Quân ngồi trên bàn làm việc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt u tối. Hàng tuần qua anh không còn lui tới căn hộ của Ninh Vân ở nữa. Cứ mỗi lần nhớ đến đôi mắt xa lạ của Ninh Vân, trái tim anh như bị xé nát. Anh uống rượu từng ly như muốn tự trừng phạt. Anh luôn tự hỏi có phải rời xa mình cô sẽ hạnh phúc hơn. Điện thoại của anh bất ngờ rung lên, tin nhắn từ An Nhã. Ninh Vân đã có thai với Minh Thiên rồi, anh nên tỉnh táo lại đi. Cả cơ thể anh cứng lại, ly rượu rơi xuống vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Có thai. Đầu óc anh trống rỗng, tim đau như có ai bóp nghẹt. Bao nhiêu ký ức ùa về, những ngày anh ôm cô trong vòng tay, những lời hứa bảo vệ cô và sẽ mãi ở bên cạnh cô. Nhưng giờ đây tất cả như tan biến. Hai bàn tay anh run rẩy ôm lấy mặt, một tiếng cười chua chát thoát ra từ cổ họng. Anh cảm thấy mình đã hoàn toàn hết hy vọng. Anh tự nhủ. Hóa ra cuối cùng anh vẫn mất em. Một tháng trôi qua, trong khi Ninh Vân sống những ngày yên bình và hạnh phúc bên Minh Thiên, thì ở phía bên kia, Thế Quân lại chìm trong những cơn say triền miên. Anh tập trung vào công việc để cố quên đi Ninh Vân. Tất cả anh đều có thể xử lý bằng lý trí, nhưng duy chỉ có trái tim anh không thể điều khiển. Dù cho cách nào anh cũng không thể xóa mờ hình bóng của cô trong tâm trí anh. Mỗi lần cầm điện thoại, định gọi, trong đầu lại vang lên lời xác nhận tàn nhẫn. Cô ấy đã có con với người đàn ông khác. Đêm dài nối tiếp đêm dài. Một bên là hạnh phúc giả tạo, một bên là tuyệt vọng không lối thoát. Sợi dây định mệnh vẫn giằng mắc, chờ ngày sự thật bùng nổ cuốn tất cả vào cơn bão không thể dừng lại. An Nhã ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt long lanh phản chiếu trong gương. Lần đầu tiên sau bao năm cô có cảm giác chiến thắng thực sự, mọi thứ dường như đang nằm gọn trong tay cô. Thế Quân đã chịu đồng ý hứa hôn với An Nhã, dù trong ánh mắt anh có chút gì đó xa xăm, nhưng An Nhã không còn quan tâm nữa. Chỉ cần có được danh phận, cô tin rồi thời gian sẽ khiến anh quen với sự hiện diện của mình. Trong lòng cô vang lên một tiếng cười đắc thắng. Ninh Vân, mày mất trí nhớ cũng tốt thôi, nếu không làm sao tao có được cơ hội này. Tối hôm ấy, An Nhã mở tiệc nhỏ cùng bạn bè, khoe khoang về chiến tích của mình. Đám bạn suýt xoa ngưỡng mộ khen cô ta là người phụ nữ giỏi giang, biết cách giành lấy hạnh phúc. Ai cũng nói cô sắp trở thành thiếu phu nhân, tương lai sáng lạn, quyền lực và tiền bạc nằm trong tay. An Nhã mỉm cười, nhưng sâu trong lòng vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ. Bởi dẫu thế nào, cô biết trái tim của Thế Quân chưa từng hướng về mình. Trái ngược với sự hân hoan của An Nhã, Thế Quân ngồi một mình trong phòng làm việc tối om. Điếu thuốc trên tay đã tàn hơn nửa. Làn khói mờ vây quanh khiến gương mặt anh thêm lạnh lẽo. Anh đồng ý hứa hôn, chẳng qua là một cách trốn tránh. Từ ngày Ninh Vân rời đi, ký ức của anh lúc nào cũng ngập tràn hình bóng cô. Cô từng nở nụ cười ấm áp trong vòng tay anh, từng rơi nước mắt vì anh, từng ngây thơ tin rằng tình yêu của họ có thể vượt qua tất cả. Nhưng rồi anh lại chính là người đẩy cô vào tuyệt vọng, khiến cô bỏ đi trong đau khổ. Thế Quân tựa lưng vào ghế, nhắm chặt mắt. Trong tim, một khoảng trống lớn hằn sâu, không gì có thể lấp đầy. Thậm chí cái gọi là hứa hôn chỉ càng khiến anh cảm thấy như một kẻ phản bội chính trái tim mình. Ở một nơi khác, Ninh Vân vẫn sống trong những ngày tháng êm đềm cùng Minh Thiên. Căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng cười. Mỗi sáng Minh Thiên dậy sớm nấu bữa sáng. Anh biết Ninh Vân thích mùi sữa nóng, thích ăn trứng ốp la nửa chín, thích ngắm bình minh qua khung cửa sổ. Anh chăm chút cho cô từng điều nhỏ nhặt, như thể sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh. Ninh Vân cũng dần quen với sự dịu dàng ấy. Cô nghĩ Minh Thiên là người đàn ông tốt, luôn bên cạnh chăm lo cho mình. Tình cảm trong cô dành cho anh vừa giống sự biết ơn, vừa có chút gì đó gần gũi. Thế nhưng đôi khi trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác mơ hồ. Có những buổi tối khi nhắm mắt lại, Ninh Vân mơ thấy một đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can. Cô thấy tim mình nhói lên, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi hình ảnh đều tan biến như làn khói. Một buổi chiều, khi Minh Thiên ra ngoài, Ninh Vân ngồi ở phòng khách cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô vốn muốn xem vài tin tức giải trí, nhưng vô tình thấy thông tin liên quan tới tập đoàn A. Và thế là cô bất giác gõ vào ô tìm kiếm tập đoàn A. Có lẽ chỉ là sự tò mò hoặc một tiếng gọi vô hình trong tiềm thức thúc giục cô tìm hiểu. Kết quả hiện ra hàng loạt bài báo. Tin tức mới nhất: Thế Quân ly hôn với vợ cũ và sắp tổ chức lễ hứa hôn cùng tiểu thư An Nhã. Bức ảnh đính kèm khiến Ninh Vân chết lặng. Trong ảnh, người đàn ông cao lớn cùng gương mặt lạnh lùng tuấn tú đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Cánh phóng viên chen chúc chụp hình, ánh đèn flash sáng rực. Nhưng thứ khiến cô không thể rời mắt chính là gương mặt của người đàn ông ấy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, trái tim Ninh Vân đập loạn, mắt nhòa đi. Cô vội lướt tiếp và bỗng phát hiện những bài báo cũ hơn. Ở đó hình ảnh cô và anh từng xuất hiện bên nhau lúc tham gia sự kiện. Thậm chí còn có một vài tấm ảnh chụp lén cảnh anh khoác áo cho cô trong một đêm mưa. Mọi thứ đập vào mắt khiến đầu cô choáng váng. Mình đã từng ở bên người đàn ông này sao? Câu hỏi ấy vang lên khiến Ninh Vân thấy khó thở. Cô ôm đầu, ký ức hỗn loạn bắt đầu gõ cửa. Những mảnh vụn mơ hồ ùa về, nụ cười dịu dàng, cái ôm ấm áp, lời hứa thủ thỉ bên tai. Nhưng rồi lại xen lẫn với nước mắt, với những tiếng cãi vã nặng nề. bóng dáng thoáng rời đi trong tuyệt vọng. Ninh Vân run rẩy, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Đúng lúc ấy, Minh Thiên mở cửa bước vào. Anh thấy Ninh Vân ngồi bệt dưới sàn, tay cầm điện thoại, đôi mắt ngấn lệ. Anh hốt hoảng chạy đến. Vân, em sao thế? Ninh Vân ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cô đưa điện thoại cho anh, giọng run run. Anh, tại sao em lại ở cùng với em trai của anh? Cảnh này là sao? Minh Thiên cứng người, trên màn hình vẫn còn bài báo về lễ hứa hôn của Thế Quân và An Nhã. Khoảnh khắc ấy trái tim anh như thắt lại. Anh biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh. Vân, em đừng để ý. Mấy tin tức trên mạng không đáng tin đâu. Nhưng cô nghẹn ngào. Tại sao em lại thấy quen thuộc? Em nhìn anh ấy, tim em lại đau như vậy. Ninh Vân ôm đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, mà cô không thể lý giải nguyên do. Minh Thiên ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy cô. Trong lòng anh là cơn bão giằng xé. Một bên là nỗi sợ mất cô, một bên là sự thật tàn nhẫn mà anh không dám thốt ra. Anh thì thầm giọng run rẩy. Em có anh là đủ rồi, đừng nghĩ gì khác nữa, Vân à. Nhưng sâu trong mắt anh, nỗi bất an đã dấy lên như ngọn lửa không thể dập tắt. Trong những ngày tiếp theo, sự thay đổi trong Ninh Vân càng rõ rệt. Cô thường lặng lẽ ngồi hàng giờ nhìn vào khoảng không, đôi lúc lại bật điện thoại lên để xem lại những hình ảnh kia, dù biết rằng mỗi lần như thế tim mình lại quặn thắt. Mỗi lần vào viện thăm bà Lệ, cô mang theo tâm trạng, mẹ cô cũng tinh ý nhận ra. Bà kéo nhẹ tay cô ngồi xuống. Vân, con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Ninh Vân mím môi do dự một lúc lâu rồi khẽ nói. Mẹ, con cảm giác con đã từng có một người rất quan trọng. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó, tim con lại nhói lên. Nhưng tại sao con không nhớ nổi? Bà Lệ khựng lại, lòng dậy sóng. Bà hiểu ký ức của cô đang dần quay về. Nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang ấy, bà vừa thương vừa sợ. Sợ rằng một khi Ninh Vân nhớ ra tất cả, cô sẽ lại rơi vào vòng xoáy đau khổ mà bà đã từng chứng kiến. Bà ôm lấy con khẽ vỗ về. Vân à, đôi khi quên đi lại là điều may mắn. Con hãy nghĩ đến hiện tại thôi, được không? Bên cạnh con bây giờ là Minh Thiên. Cậu ấy rất yêu thương và lo cho con. Nhưng chính lời an ủi ấy lại khiến Ninh Vân càng thêm hoang mang. Tại sao mẹ lại sợ cô nhớ lại? Phải chăng trong quá khứ đã có điều gì đó quá đau buồn? Con biết, nhưng mà có điều gì đó thôi thúc con muốn nhớ lại. Con đừng ép mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Mẹ có thể nói cho con biết điều gì xảy ra trước đó không? Bà Lệ im lặng một lúc rồi nói. Cũng không có gì thay đổi với hiện tại cả. Như mẹ đã nói, nếu con chưa thể nhớ ra thì đừng ép mình. Dù thấy Ninh Vân rất tò mò về quá khứ, nhưng bà Lệ vẫn mím chặt miệng, bởi vì bà biết nếu cô càng nhớ, càng cố tìm kiếm ký ức thì cô sẽ không thể ở bên cạnh Minh Thiên. Tối hôm đó, Ninh Vân đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Trong lòng cô, một sự giằng xé ngày càng dữ dội. Cô không muốn lừa dối bản thân nữa. Rõ ràng có một phần trong tim cô vẫn thuộc về người nào đó. Cô có thể cảm nhận được, nhưng cảm nhận đó cho cô thấy không phải là Minh Thiên, mặc dù trí nhớ cô chưa trở lại. Cô khẽ nắm tay lại thì thầm như tự hỏi mình. Nếu em từng yêu anh, thì tại sao bây giờ em lại ở đây? Giọt lệ lăn dài rơi xuống tay áo, và ở một góc khuất, Minh Thiên lặng lẽ nhìn thấy tất cả. Anh biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Buổi sáng ánh nắng nhuộm cả khoảng trời một màu cam nhạt. Trong căn phòng nhỏ, Ninh Vân ngồi trước màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt đang dần tái đi. Cô không tin vào mắt mình khi những dòng tin tức hiện ra. Thế Quân và vị hôn thê An Nhã rạng rỡ trong buổi tiệc công bố hứa hôn. Cặp đôi trai tài gái sắc sắp sửa về chung một nhà. Tổng giám đốc tập đoàn A cuối cùng cũng đã tìm thấy nửa kia thật sự. Những thứ khiến trái tim cô như ngừng đập không phải là tin tức ấy, mà là hình ảnh kèm theo. Ảnh chụp rõ ràng Thế Quân trong bộ vest đen nét mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua An Nhã, như một người đàn ông đang sẵn sàng gánh trách nhiệm. Bên cạnh An Nhã dịu dàng nắm tay anh, nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt. Ninh Vân ngẩn ngơ, cô áp tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn, nỗi đau lan ra từng thớ thịt. Tại sao cảm giác của mình lại thế này? Một mảnh ký ức vụt lóe lên như ánh chớp với giọng nói trầm thấp. Cái ôm ấm áp, lời hứa mơ hồ rằng sẽ bảo vệ cô suốt đời. Nhưng rồi tất cả tan biến như sương khói, để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Ninh Vân run rẩy khép điện thoại lại. Hình ảnh Thế Quân dắt tay An Nhã bước vào lễ đường trong bản tin truyền hình trực tiếp vẫn còn như in trong mắt cô. Minh Thiên mở cửa bước vào, trên tay là một túi đồ ăn. Vừa nhìn thấy Ninh Vân, anh thoáng giật mình, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt ngấn nước. Vân, em sao thế? Cô vội vàng quay mặt đi như sợ anh nhìn thấy điều gì. Nhưng Minh Thiên vốn quá nhạy bén, chỉ cần nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn anh đã hiểu. Tin tức kia đã đến tai cô. Trong tim anh, ngọn lửa ghen tuông và sợ hãi bùng lên. Anh đã quá hiểu. Chỉ một hình ảnh ấy thôi cũng đủ để thổi bay từng ngày hạnh phúc yên bình mà anh và Ninh Vân gầy dựng suốt thời gian qua. Anh không muốn mất cô, không bao giờ. Đêm đó khi Ninh Vân ngủ say, Minh Thiên lặng lẽ bước ra ban công, rút điện thoại gọi cho An Nhã. Giọng An Nhã vang lên lạnh lùng, xen chút giễu cợt. Tôi đoán cô ta đã thấy tin tức rồi, đúng không? Cô thật sự định dồn ép đến mức này sao? Đừng trách tôi, anh cũng đâu muốn để Ninh Vân trở về bên Thế Quân, đúng chứ? Thế thì coi như chúng ta cũng có lợi. Anh chỉ cần tiếp tục duy trì lời nói dối kia, để cô ta tin rằng mình đã thật sự bắt đầu lại cùng anh. Còn tôi sẽ sớm trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Thế Quân. Minh Thiên siết chặt điện thoại, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Anh ghét chính mình vì đã từng đồng ý nói dối, ghét sự bất lực khi không đủ can đảm nói cho Ninh Vân sự thật. Nhưng giờ mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu cô làm cô ấy đau khổ thêm lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô. Giọng anh thấp hẳn đi, đầy đe dọa. An Nhã chỉ bật cười khẽ. Chỉ cần anh giữ kín bí mật, thì cô ta sẽ chẳng bao giờ đau. Người tổn thương sẽ chỉ là Thế Quân mà thôi. Cuộc gọi kết thúc, để lại khoảng lặng nặng nề. Minh Thiên ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt anh rối bời. Anh biết rõ, con đường mình chọn giờ chẳng còn lối quay lại. Một tuần sau, thời gian dài ở nhà khiến cho Ninh Vân cảm thấy buồn chán. Cô muốn tìm việc làm để hỗ trợ tiền viện phí và chăm sóc mẹ ở viện. Cô cảm thấy cứ ở nhà trông cậy vào và Minh Thiên giống như kẻ vô dụng vậy. Nhưng cô biết nếu nói việc mình sẽ đi tìm việc làm thì Minh Thiên sẽ phản đối. Thế là cô đành âm thầm tìm việc. Sáng nay khi Minh Thiên rời khỏi nhà để đi làm, Ninh Vân ngồi trước màn hình máy tính bảng. Ngón tay trượt qua tìm kiếm những trang tuyển dụng, cái tên tập đoàn A lại lần nữa đập vào mặt cô. Lần trước tin tức tổng giám đốc tập đoàn A công bố hứa hôn đã khiến cô bồn chồn muốn tìm hiểu. Còn bây giờ tên tập đoàn này lần nữa xuất hiện càng làm cô muốn hiểu rõ những khúc mắc trong ký ức mơ hồ của mình. Cô tìm lại tin tức lần trước, sau đó kéo xuống từng dòng bình luận của cư dân mạng. Người vợ lúc trước bây giờ ra sao, tự nhiên lại biến mất rồi để cô An Nhã thế chỗ. Chẳng phải họ từng rất hạnh phúc với nhau cơ mà. Người đàn ông này rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Hay cô vợ lúc trước đã kiếm được đại gia nào giàu có hơn và đã rời bỏ Thế Quân? Có thể như tin đồn lúc trước, họ chỉ diễn cho mọi người xem thôi. Tất cả những câu bình luận hầu như đều là thắc mắc về cô vợ trước kia Thế Quân. Đọc xong, Đinh Vân càng muốn xem mặt mũi của cô vợ đó thế nào. Cứ thế càng thôi thúc Ninh Vân tìm hiểu sâu hơn về quá khứ. Nhưng không ngờ rằng khi tìm hiểu về những tin tức cũ thì hình ảnh cô vợ cũ đó đều được che mờ đi, làm cho Ninh Vân không thể nhìn ra đó là bản thân chính mình. Nhưng những khoảnh khắc cùng đi dự tiệc, cùng đi trả lời phỏng vấn, hầu như tất cả đều rất quen với cô. Ninh Vân đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Tại sao hình ảnh ấy lại quen thuộc đến vậy? Tại sao nụ cười của người đàn ông kia lại khiến cô bất giác nghẹn ngào? Ký ức tưởng như đã mất hoàn toàn, lại như một cánh cửa khẽ hé. Bên trong ẩn chứa một thế giới mà cô không sao chạm tới. Cô nhắm mắt, cố gắng tập trung. Thoáng chốc trong đầu vang vọng một giọng nói trầm thấp. Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Ninh Vân bàn hoàng mở choàng mắt, lồng ngực thắt lại, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay. Thế Quân có phải là anh không? Anh ta tại sao tồn tại rất nhiều trong ký ức mơ hồ của mình, và tại sao mình lại ở bên anh ta? Một cảm giác hoang mang cùng sợ hãi lan khắp cơ thể. Bình yên mà cô cố gắng níu giữ suốt thời gian qua bỗng trở nên mong manh như tấm kính mỏng, chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ tan. Cả buổi chiều Ninh Vân vẫn ngồi thất thần cho đến khi Minh Thiên trở về. Anh nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của cô. Vân, em sao thế? Hôm nay trông em mệt mỏi lắm. Ninh Vân siết chặt mép áo, cố che giấu sự run rẩy trong giọng nói. Minh Thiên, anh có biết em đã nhớ lại gì không? Câu hỏi ấy khiến anh chết lặng trong giây lát. Tim anh hẫng đi, máu dồn lên thái dương, miệng lẩm bẩm. Em đã nhớ gì? Em và một người đàn ông đi cùng nhau. Ai cơ? Câu hỏi trực chờ sự chắc chắn của Ninh Vân khiến anh như nghẹt thở. Giọng cô nhỏ dần nhưng đủ để đâm vào tim Minh Thiên một nhát đau nhói. Em không chắc nữa. Em không thể nhớ được từng đường nét trên khuôn mặt. Chỉ là một bóng dáng cao lớn. Nhưng mà em chỉ có mình anh. Sao có thể là người đàn ông khác được, đúng không? Cô không dám khẳng định chắc chắn rằng là Thế Quân. Cô sợ rằng những lời mơ hồ của mình sẽ làm Minh Thiên tổn thương. Điều đó hoàn toàn cô không muốn. Khi nghe cô nói không chắc chắn, Minh Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hít một hơi rồi bước đến ôm lấy cô, giọng khẽ nói. Có lẽ chỉ là nhầm thôi, em đừng nghĩ nhiều. Dù trước kia thế nào thì cũng đã qua rồi. Quan trọng là hiện tại em đang ở đây bên cạnh anh. Vòng tay anh siết chặt như muốn giữ cô lại trong thế giới nhỏ bé này. Nhưng ánh mắt cô trong lòng lại hoang mang đến tột cùng. Anh biết Ninh Vân vốn dĩ không thuộc về anh. Người cô yêu từng là Thế Quân. Chỉ vì tai nạn, chỉ vì mất trí nhớ anh mới có cơ hội ở bên cô. Điều này mỗi ngày anh đều lặp lại trong đầu khiến anh rất mệt mỏi. Anh tưởng tượng cảnh một ngày Ninh Vân lấy lại ký ức, quay lưng rời khỏi anh để chạy đến với Thế Quân, làm lồng ngực lại cảm thấy như có thứ gì đó chèn ép. Không, mình sẽ không để điều đó xảy ra. Dù thế nào đi nữa, cô ấy bây giờ là của mình. Minh Thiên nắm chặt tay Ninh Vân, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt. Càng bên cạnh cô, anh lại càng trở nên ích kỷ. Trong khi đó, ở một nơi khác, không khí lại vô cùng náo nhiệt. Sảnh tiệc lộng lẫy ánh đèn, hoa tươi tràn ngập khắp nơi. Hôm nay là ngày lễ đính hôn giữa Thế Quân và An Nhã. Các khách mời ngồi thành từng hàng ghế, cười nói chúc tụng. Trên sân khấu, An Nhã mặc váy đỏ rực rỡ, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, ánh mắt long lanh không giấu nổi sự đắc ý. Cô ta khoác tay Thế Quân, miệng cười như thể đã nắm chắc chiến thắng. Nhưng chỉ có Thế Quân đứng giữa bao ánh nhìn lại thấy lòng trống rỗng. Anh mặc vest đen sang trọng nhưng trái tim chẳng có chút hân hoan. Anh nhớ lại rằng trước kia anh còn chẳng thể cho Ninh Vân một đám cưới đàng hoàng. Anh rất nhớ cô. Có thể nói anh dường như một pho tượng bất động trước bão người. Anh không nghe thấy tiếng MC, không cảm nhận được không khí náo nhiệt quanh mình. Trong đầu anh chỉ còn một cái tên Ninh Vân. Anh bỗng muốn lập tức rời khỏi đây, tìm đến bên cô, nhìn thấy tận mắt cô đang sống thế nào. Nhưng ánh mắt kỳ vọng của hai bên gia đình, nụ cười hân hoan của An Nhã, tất cả như sợi xích vô hình trói chặt anh tại chỗ. Tất cả mọi thứ anh suy nghĩ đều đã trở thành vô nghĩa, vì giờ anh nghĩ Ninh Vân đã có thai với Minh Thiên, anh không còn tư cách chen chân vào giành lại cô được nữa, đã quá muộn màng. Ngày hôm sau, Ninh Vân chăn trở mãi cuối cùng quyết định hỏi Minh Thiên một lần nữa. Minh Thiên, Nếu em đã từng yêu một người khác thì sao? Anh thoáng khựng lại, nhưng rồi ép môi mỉm cười. Vậy em đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Người khác có quan trọng không? Người ở bên em lúc này là anh mới là hiện tại, là tương lai của em. Nhưng tại sao em cảm thấy như trái tim mình đã từng thuộc về ai đó? Đôi mắt cô ngấn ngấn nước, giọng nói run run. Minh Thiên cầm lấy tay cô. Vậy thì từ bây giờ, để anh là người duy nhất, cho dù quá khứ thế nào, anh cũng sẽ không để em rời đi nữa. Ánh mắt kiên định, nhưng sâu trong đó là một nỗi lo sợ. Minh Thiên đúng là yêu đến mức mù quáng, sẵn sàng che giấu sự thật để giữ lấy người con gái mình thương. Thời gian sắp tới, liệu rằng Ninh Vân sẽ tự nhớ ra mọi chuyện, hay là ký ức đó mãi mãi chỉ là mơ hồ? Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa. Ninh Vân nằm trên giường, đôi mắt mơ hồ như nhìn xuyên qua khoảng không xa xăm, từ từ nhắm lại. Mấy ngày nay, cơn đau đầu xuất hiện ngày một dày đặc. Không chỉ là những cơn đau nhói bình thường, mà còn kèm theo những hình ảnh lúc rõ, lúc mờ. Tiếng mưa rơi lách tách. Bàn tay một người đàn ông nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai. Đừng sợ, anh ở đây rồi. Ninh Vân choàng tỉnh, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Ai vậy? Cô lẩm bẩm, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng gió rít bên ngoài cửa kính. Cô cảm thấy đầu óc mình cứ như luôn hướng về một người, đó là Thế Quân. Dù rằng qua lời của Minh Thiên thì đơn thuần cô và Thế Quân chỉ là quen biết bình thường, nhưng cảm giác cho cô thấy rằng không phải như vậy. Cô thầm nhủ, nếu muốn biết sự thật chỉ có thể đến gặp Thế Quân. Từ miệng anh ấy cô mới có thể nghe được đáp án mình mong muốn. Sáng hôm sau, chờ khi Minh Thiên rời khỏi nhà đi làm, cô âm thầm đến tập đoàn A để gặp Thế Quân, nhưng không ngờ mới đến được cửa ra vào thì chạm mặt ngay An Nhã. Qua những bài báo, cô biết được mặt của An Nhã và cô ta cũng nhận ra ngay cô. Cảm thấy tình hình không ổn, cô ta lập tức cho người đến chặn cô lại. Cô không chịu ở yên một chỗ, làm cô vợ ngoan ngoãn của Minh Thiên mà đến đây làm gì? Cô ta lên giọng điệu kênh kiệu nói với Ninh Vân. Tôi đến đây là để gặp Minh Thiên. Đúng, Minh Thiên cũng làm ở tập đoàn này mà. Minh nói như vậy là hợp lý, chắc cô ta sẽ không nghi ngờ gì chứ. Đây là chỗ làm việc chứ không phải nơi để các người tự tiện gặp nhau. Nếu cô nói vậy thì tôi sẽ rời đi. Vì để tránh phiền phức, Ninh Vân đã âm thầm đi ra khỏi cửa. Tuy rất muốn gặp Thế Quân, nhưng vợ sắp cưới của anh đang ở đây, cô nào dám? Thấy bóng lưng Ninh Vân rời đi, An Nhã cảm thấy trong lòng bất an. Con hổ ly ấy tưởng mất trí thì sẽ biến mất, nào ngờ vẫn quay lại. Hôm nay may mắn chặn được Ninh Vân, nếu lỡ như để cô ta gặp được Thế Quân sẽ thế nào đây? Mọi chuyện chẳng phải đổ bể hết sao? An Nhã ánh mắt lóe tia độc ác, cô ta giọng lạnh băng nói nhỏ với trợ lý thân cận. Thuê xe, lái thẳng vào nó, chỉ cần một khoảnh khắc sẽ chẳng còn ai cản đường nữa. Người trợ lý chần chừ, nhưng nếu lỡ để lộ, im đi. An Nhã gằn giọng, nụ cười méo mó trên môi. Nghe theo lệnh mà làm đi. Trở về nhà, Ninh Vân mệt mỏi nằm trên ghế sofa. Lúc trước khi vừa mất trí nhớ, cô cứ nghĩ nếu không nhớ về quá khứ nữa thì chẳng sao. Nhưng bây giờ cảm giác như sắp nhớ lại thì chẳng nhớ được gì, càng làm cô khó chịu. Cô biết mẹ cô và Minh Thiên đang giấu cô điều gì đó, nhưng cô không thể hỏi thẳng. Buổi tối thành phố lên đèn, những ánh đèn sáng xanh đỏ phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt do cơn mưa vừa ngớt. Ninh Vân nắm chặt tay áo khoác mỏng của mình, bước nhanh trên vỉa hè. Bên cạnh, Minh Thiên sải bước dài hơn để che chắn, thỉnh thoảng nghiêng người để tấm ô lớn che được cả cô. Chuyện lúc sáng Ninh Vân đến tập đoàn A, anh đã nghe An Nhã nói lại. Anh biết một ngày nào đó vì tò mò mà cô sẽ đến gặp Thế Quân. Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả anh và cô sẽ cùng nhau đi dạo. Trời trở lạnh rồi, mai anh mua thêm áo cho em. Minh Thiên cười dịu dàng. Ninh Vân hơi giật mình, khóe môi cong lên nhạt nhòa. Không hiểu sao lòng cô dạo này thường hay trống rỗng. Dù biết Minh Thiên tận tình chăm sóc, bản thân luôn cười với anh, nhưng sâu trong trái tim một khoảng mơ hồ vẫn khiến cô thấy thiếu vắng. Cô không biết mình đã từng mất gì. Hai người băng qua đường, phía xa ánh đèn pha của một chiếc xe đèn bất ngờ bật sáng, rồi rú ga lao đến với tốc độ khủng khiếp. Âm thanh chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường khiến cả khu phố náo động. Người qua đường hét lên: "Cẩn thận!" Trong khoảnh khắc, tất cả diễn ra nhanh đến mức Ninh Vân đứng chết lặng, cơ thể cứng đờ không kịp phản ứng. Một giây trước khi chiếc xe lao tới, Minh Thiên gào lớn: "Vân, tránh ra!" Anh không suy nghĩ, lập tức lao đến để cô sang một bên. Cú hất mạnh khiến cơ thể cô ngã nhào xuống nền gạch, còn anh thì trực diện đối đầu với đầu xe. Rầm, âm thanh kinh hoàng vang vọng trong đêm. Ninh Vân ngã xuống, đầu va vào nền đất, cơn đau dữ dội tràn đến. Trong tích tắc ấy, hình ảnh mờ mịt trong đầu cô như bị một nhát búa bổ mạnh. Tiếng hét, tiếng xe, mùi máu tanh hỏa quyện, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp, run rẩy: "Đừng sợ, anh ở đây rồi." Trái tim cô như ngừng đập, cảnh tượng liên tiếp ùa về. Đêm mưa năm nào, cô ký vào bản hôn ước, bàn tay run rẩy cầm bút bên cạnh là ánh mắt lạnh lùng của Thế Quân. Những ngày tháng trong căn biệt thự cô bị bà Hạ khinh ghét, An Nhã châm chọc, nhưng anh luôn bên cạnh lặng lẽ ôm cô, trong đêm vỗ về như che chở cả thế giới. Khoảnh khắc cô rời đi trong nước mắt, còn anh đứng lặng như người đánh mất cả linh hồn và cả lời hứa vụng về: "Anh sẽ bảo vệ em cho dù phải chống lại cả thế giới này." Nước mắt cô trào ra, tay run lên ôm chặt đầu mình. "Trời ơi, mình nhớ rồi, tất cả, tất cả." Cô nức nở, trong đầu vang vọng duy nhất một cái tên: Thế Quân. Tiếng người hốt hoảng xung quanh kéo cô trở về thực tại. "Có người bị thương rồi, mau gọi cấp cứu." Ninh Vân hoảng loạn bò dậy, ánh mắt mở to nhìn về phía trước. Dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong mưa, Minh Thiên nằm sõng xoài, máu chảy loang đỏ nền giường, bàn tay anh vẫn còn giơ ra như muốn chắn cả thế giới thay cô. "Minh Thiên!" Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, cơ thể Minh Thiên bị hất văng, đập mạnh xuống đường, máu loang đỏ thẫm mặt đất. Ninh Vân ngã nhào, toàn thân run rẩy, nước mắt dâng trào. "Minh Thiên!" Cô lao đến, ôm lấy cơ thể bê bết máu của anh, khóc đến lạc giọng. Tại sao anh lại làm vậy?" Anh mở mắt khó nhọc, khóe môi nở nụ cười yếu ớt. "Vì anh không muốn mất em." Nói rồi máu trào ra từ khóe môi, đôi mắt dần nhắm lại. "Không!" Tiếng gào của Ninh Vân xé toạc cả con phố. Cô nhào đến ôm lấy anh, khuôn mặt anh tái nhợt, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. "Em không sao là tốt rồi." "Đừng nói nữa, anh sẽ không sao, em xin anh." Ninh Vân khóc đến nghẹn lời. Minh Thiên khẽ đưa tay run run chạm vào má cô. "Vân, nếu em nhớ lại rồi, đừng quay đầu lại. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc, chỉ cần như thế." Đừng nói vậy." Cô lắc đầu liên tục, trái tim như xé toạc. "Em sẽ không để mất anh, cũng sẽ không để mất bất kỳ ai nữa. Anh đừng bỏ em. Em xin anh." Nói xong, Minh Thiên đã ngất lịm đi. Tiếng còi xe cứu thương hú vang, người ta vội đưa Minh Thiên lên băng ca. Ninh Vân chạy theo, tim đập loạn, đầu óc vẫn hỗn loạn giữa ký ức đã trở về và hiện thực máu me ngay trước mắt. Trong giây phút ấy, cô hiểu ra suốt quãng thời gian qua cô đã bị chia cắt khỏi người mình yêu, nhưng cũng chính Minh Thiên là người đã bên cạnh bảo vệ cô, và giờ đây anh còn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho cô. Ninh Vân ngồi trong xe cứu thương, nắm chặt bàn tay đầy máu của Minh Thiên, nước mắt rơi không ngừng. Ký ức đã trở về, nhưng trái tim cô giờ đây lại như bị chia thành hai mảnh. Đoạn ký ức này đáng lẽ nên ngủ quên sẽ tốt hơn. Cô như đứng giữa ngã ba đường, chọn con đường nào mới là con đường đi đúng nhất đây. Cửa phòng cấp cứu khép lại, cô quỵ xuống ghế chờ, gương mặt đẫm nước mắt. Một bác sĩ bước ra gấp gáp nói: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Nhóm máu hiếm không dễ tìm." Tôi cùng nhóm máu, hãy lấy máu của tôi. Ninh Vân bật dậy không do dự. Máu cô chuyển sang cơ thể anh. Khi thấy gương mặt Minh Thiên trắng bệch dưới ánh đèn phẫu thuật, tim cô đau nhói. Anh ngốc, tại sao lại vì em? Giờ đây cô chỉ có một điều ước duy nhất là Minh Thiên có thể bình an mà tỉnh lại. Có như thế cô mới cảm thấy nhẹ nhõm được. Tin tức tai nạn lan truyền nhanh chóng. Thế Quân đang họp thì nhận được điện thoại của trợ lý. Anh sững người, sắc mặt tái đi. Anh vội lao ngay ra khỏi phòng. Khi đến bệnh viện, anh thấy Ninh Vân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt tiều tụy, mái tóc rối bời. Vân. Cô ngẩng lên ngỡ ngàng nhìn anh. Anh. Trong giây phút ấy, mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm tan biến. Anh lao đến ôm chầm lấy cô thì thầm. Anh xin lỗi đã để em chịu khổ quá lâu. Cô khóc òa trong vòng tay anh, nhưng ánh mắt lại hướng về cánh cửa phòng cấp cứu. Minh Thiên, anh ấy vì em mà. Thế Quân siết chặt cô, giọng kiên quyết. Anh sẽ lo liệu. Sau một lúc được bác sĩ cứu chữa, Minh Thiên đã qua cơn nguy kịch nhưng hôn mê sâu. Anh phải nằm ở phòng điều trị đặc biệt. Ninh Vân ngồi bên giường, nắm tay anh thì thầm. Anh phải tỉnh lại. Nếu anh ra đi, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Đêm dài cô không rời mắt. Thế Quân lặng lẽ đứng ngoài cửa, ánh mắt chan chứa mâu thuẫn, ghen tuông, đau đớn. Nhưng trên hết là tình yêu không thể dập tắt. Đôi mắt Thế Quân dõi theo từng khoảnh khắc Ninh Vân cúi người chăm sóc Minh Thiên. Nếu không có anh ta, Ninh Vân có lẽ đã không an toàn. Nhưng nhìn cô ấy vì anh ta mà rơi nước mắt, trái tim anh lại nhói đau như bị dao cứa. Căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim mạch kêu tích tích đều đặn. Minh Thiên nằm bất động, gương mặt xanh xao, băng trắng quấn chặt khắp cơ thể. Ninh Vân ngồi bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay Minh Thiên, đôi mắt đỏ hoe. Cô không chớp mắt chút nào, cứ hễ chợp mắt là hình ảnh chiếc xe đen lao đến, máu đỏ loang khắp mặt đường lại ùa về, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Anh ấy vì mình mà bị như thế. Nếu anh ấy không lao ra, người nằm đây đã là mình rồi. Nỗi áy náy cắn xé trong tim, nhưng mỗi khi vô thức, trái tim cô vẫn nhớ đến Thế Quân, người đàn ông đã siết chặt cô trong vòng tay run rẩy ngoài hành lang hôm tai nạn. Sáng hôm sau, cảnh sát đến bệnh viện lấy lời khai. Chúng tôi đã điều tra chiếc xe gây tai nạn, nhưng biển số xe là giả và tài xế đã biến mất, có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tai nạn có chủ đích. Ninh Vân chết lặng, Thế Quân thì siết chặt nắm đấm. Vậy có nghĩa ai đó muốn giết cô ấy? Người cảnh sát gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm trọng. Rất có khả năng. Khi họ rời đi, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Thế Quân ngồi xuống cạnh giường bệnh, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên định. Anh sẽ điều tra, anh sẽ tìm ra kẻ nào dám động đến em. Ninh Vân nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, cô run rẩy. Nếu thật sự là có người muốn hại em, thì đó là ai? Em đã làm gì sai? Ánh mắt Thế Quân lóe lên một tia sắc lạnh. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh An Nhã, người phụ nữ luôn tỏ ra ngoan hiền, nhưng trong đôi mắt ẩn giấu sự đố kỵ cháy bỏng. Chẳng lẽ là cô ta? Trong biệt thự xa hoa, An Nhã cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc lạnh. Vậy mà vẫn sống. Cô ta nở nụ cười méo mó, men rượu đỏ tươi như máu trong tay. Không sao, nếu trò chơi chưa kết thúc, sẽ còn nước cờ khác. Ninh Vân, cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Trong bệnh viện, Thế Quân không khi nào rời khỏi Ninh Vân, dù thấy cảnh cô ấy chăm sóc người đàn ông khác khiến anh không thoải mái, nhưng anh không muốn để cô phải ở một mình. Tối đó khi Ninh Vân đã ngủ bên cạnh giường Minh Thiên, anh lặng lẽ ra ngoài hút một điếu thuốc, bỗng chuông điện thoại reo lên. Một giọng nữ quen thuộc. Anh Thế Quân, em nghe nói anh trai anh vì cô vợ cũ của anh mà gặp tai nạn, thật đáng thương. Anh cau mày. An Nhã, cô có ý gì? Tiếng cười khẽ vang một cách lạnh lẽo. Em chỉ thấy lạ thôi. cô ta mất trí nhớ rồi, còn lại gây ra bao chuyện rắc rối. Có lẽ số phận không muốn cô ta tồn tại bên cạnh anh nữa. Thế Quân nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ. Nếu tôi phát hiện cô có liên quan đến chuyện này, đừng trách tôi tuyệt tình. An Nhã im lặng vài giây rồi nói nhỏ từng chữ một. Vậy anh hãy nhớ, ngày kết hôn của chúng ta sắp đến, đừng để cô ta khiến anh quên lời hứa. Cúp máy, Thế Quân ném mạnh điếu thuốc xuống đất. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt lịm, trái tim anh rối bời. Chắc chắn là cô ta, nhưng bằng chứng đâu? Ngày hôm sau, khi Minh Thiên vẫn chưa tỉnh, Ninh Vân ra ngoài hành lang hít thở. Cô vô tình nghe hai y tá trò chuyện. Nghe nói người đàn ông cứu bệnh nhân ấy chính là Minh Thiên, thật sự dũng cảm. Ừ, nếu không có anh ta, chắc cô gái kia chết rồi. Nhưng tôi nghe đâu vụ này không phải tai nạn bình thường. Ninh Vân đứng lặng, bàn tay siết chặt. Cô quay đầu nhìn lại phòng bệnh, tim như bị bóp nghẹt. Minh Thiên, anh ngốc quá, em phải làm sao đây? Trái tim em vốn đã thuộc về Thế Quân, nhưng em nợ anh một mạng sống. Nước mắt rơi xuống, cô thấy mình mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Một người là tình yêu khắc cốt ghi tâm, một người là ân nhân cứu mạng, là bờ vai lặng lẽ suốt những ngày cô lạc lối. Thế Quân bí mật hẹn gặp một người quen trong giới điều tra tư nhân. Tôi cần anh tìm hiểu ai đứng sau vụ tai nạn vừa rồi, bằng mọi giá càng sớm càng tốt. Người kia gật đầu giọng chắc nịch. Nếu quả thật có âm mưu, tôi sẽ lôi ra ánh sáng. Trở về bệnh viện, anh thấy Ninh Vân đang lau mặt cho Minh Thiên, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhìn người đàn ông hôn mê. Cảnh tượng ấy khiến tim Thế Quân quặn thắt. Khi cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, bầu không khí bỗng trùng xuống. Anh Quân. Anh tiến đến giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định. Vân, anh không cho phép em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Dù là ai đứng sau, anh cũng sẽ khiến kẻ đó trả giá. Ninh Vân khẽ run, trong mắt lóe lên sự tin tưởng lẫn bất an. Nếu người đó là người thân quen với anh thì sao? Thế Quân lặng im vài giây rồi đáp từng chữ như khắc vào tim. Cho dù là ai, người đó cũng phải trả giá cho việc sai trái mình làm. Ở một nơi khác, An Nhã ném mạnh ly rượu xuống sàn, mảnh vỡ tùng tóe. Sao hắn ta vẫn chưa chết? Người trợ lý cúi đầu sợ hãi. Thưa tiểu thư, Minh Thiên vẫn còn sống. Hơn nữa Thế Quân thiếu gia đã bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ thì sao? An Nhã cười lạnh. Không có bằng chứng, anh ta cũng chẳng thể làm gì được. Cô ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. Trợ lý khẽ lên tiếng. Cô chủ, chúng ta có cần ra tay lần nữa không? An Nhã hít sâu, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Chưa vội, lúc này cứ để cô ta chìm trong đau khổ vì cảm giác tội lỗi. Một khi Minh Thiên không qua khỏi, cô ta sẽ chẳng bao giờ có sức lực mà chống lại nữa. Nếu Ninh Vân không biến mất, mình sẽ để cô ta tận mắt chứng kiến tất cả mất đi. Ánh mắt cô ta sáng lên, điên loạn như ngọn lửa bùng cháy trong đêm. Cơn mưa rơi nặng hạt xuống thành phố đêm hôm đó. Từng tiếng lộp độp như đánh mạnh vào lòng Ninh Vân. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Đến mức khi đôi bàn tay run rẩy của cô chạm vào thân thể bê bết máu của Minh Thiên, cô vẫn chưa thể tin nổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Anh nằm đó, ánh mắt vẫn sáng rực một niềm kiên định lạ thường. Dù máu loang đỏ cả áo sơ mi, gương mặt tái nhợt, nhưng khóe môi anh lại nở một nụ cười yếu ớt. Đừng khóc, Vân à. Minh Thiên thì thào, giọng anh yếu đến mức gần như bị gió mưa cuốn trôi. Anh hứa sẽ bảo vệ em, cho dù phải trả giá thế nào đi nữa. Anh Thiên. Ninh Vân giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, trán cô đổ mồ hôi ướt đẫm. Cảnh tượng hoảng sợ đó cô không thể nào quên được. Nó như mới diễn ra hôm qua vậy. Tất cả như một cuộn phim đan xen khiến cô không thở nổi. Bà Lệ mấy ngày này cũng ghé thăm ở bên cạnh cô để chăm sóc Minh Thiên. Thấy cô hét lên làm bà giật mình. Bà biết cô gặp ác mộng. Bà Lệ nhẹ giọng an ủi. Vâng, con phải mạnh mẽ. Minh Thiên sẽ không sao đâu. Nó đã hứa sẽ bảo vệ con cả đời, chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Câu nói ấy càng khiến nước mắt Ninh Vân tuôn rơi. Cô biết rõ tình cảm Minh Thiên dành cho mình chưa bao giờ là lời nói suông. Từ những ngày cô mất trí nhớ, anh luôn ở cạnh chăm sóc, kiên nhẫn, dịu dàng. Và giờ đây anh còn lấy thân mình để che chắn cho cô. Mẹ, nếu Minh Thiên có mệnh hệ gì, con sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Cô run rẩy. Những ngày sau đó, Minh Thiên vẫn nằm bất động, không có tiến triển, hơi thở yếu ớt qua ống thở. Mỗi tiếng máy theo dõi tim vang lên như một nhát dao cắt vào lòng Ninh Vân. Có những lúc cô ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, thì thầm như một lời thú tội. Anh Minh Thiên, em biết mình từng yêu Thế Quân, nhưng em cũng biết rõ, trong khoảng thời gian bên anh, em chưa từng thấy cô đơn. Anh là người duy nhất làm em cười khi em yếu đuối nhất. Tại sao? Tại sao anh phải hy sinh vì em chứ? Giọng nói vỡ vụn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi thấm vào làn da lạnh lẽo. Bà Lệ nhiều lần khuyên con gái nghỉ ngơi, nhưng Ninh Vân chỉ lắc đầu. Cô sợ rằng nếu rời khỏi đây, lúc trở lại sẽ chẳng còn kịp nhìn thấy anh. 2 tuần sau phẫu thuật, điều kỳ diệu cuối cùng đã đến. Minh Thiên mở mắt, hơi thở anh yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi nhìn thấy Ninh Vân ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Em khóc vì anh sao? Anh cố gắng cất tiếng, giọng khàn đặc. Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại nhìn em rồi. Ninh Vân òa khóc, lao vào ôm lấy anh. Đồ ngốc, nếu anh xảy ra chuyện gì em phải làm sao đây? Tại sao anh lại liều mạng như vậy chứ? Minh Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười yếu ớt. Vì anh yêu em. 4 chữ đơn giản nhưng như lưỡi dao khắc sâu vào tim Ninh Vân. Cô run lên, bàn tay siết chặt lấy anh, nước mắt lã chã rơi. Em cảm ơn anh đã cứu em, bây giờ anh hãy mau khỏe lại nhé. Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy thật khó xử. Cô không biết mình phải lựa chọn thế nào cho phải. Thế Quân là người chồng cô luôn yêu thương. Nếu như không mất trí nhớ, có lẽ trái tim cô sẽ không bị dao động bởi tình cảm chân thành của Minh Thiên dành cho cô. Cô yêu ai? Cô phải lựa chọn ra sao? Minh Thiên nắm tay cô dù hơi thở vẫn yếu. Em không cần phải trả lời ngay đâu. Anh chỉ muốn em biết cho dù em chọn ai, anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Ninh Vân bật khóc, gục xuống tay anh. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sáng hôm sau bà Lệ đến, nhìn thấy con gái hốc hác, bà khẽ thở dài. Vân, con phải đối diện với trái tim mình, nhưng hãy nhớ ai mới là người thực sự làm con hạnh phúc. Đừng vì sợ hãi hay tội lỗi mà bỏ lỡ cả đời. Lời bà như một hồi chuông thức tỉnh. Ninh Vân biết sớm muộn gì cô cũng phải đưa ra lựa chọn. Trời về khuya, bầu không khí trong căn phòng làm việc của Thế Quân nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Trên bàn những tập hồ sơ, từng trang giấy rơi vãi dưới đất, tất cả đều liên quan đến những cuộc điều tra bí mật mà anh tiến hành trong suốt thời gian qua. Ngón tay anh run lên khi chạm vào chiếc USB nhỏ màu bạc. Đây chính là chìa khóa của tất cả bằng chứng, cho thấy An Nhã đã nhiều lần răng bẫy hãm hại Ninh Vân, từ vụ tai nạn cho đến những tin đồn thất thiệt trên mạng. Chiếc màn hình máy tính phát sáng trong đêm, hình ảnh hiển thị là đoạn video được trích xuất từ camera giám sát mà trợ lý của anh đã tìm ra bằng mọi giá. Trong đó An Nhã xuất hiện với chiếc váy đen sang trọng, gương mặt đầy vẻ nhẫn tâm. Cô ta trao đổi với một gã đàn ông to béo, kẻ đã lái chiếc xe định tông Ninh Vân hôm ấy, giọng nói sắc lạnh vang lên. Đảm bảo lần này cô ta không còn cơ hội đứng dậy nữa, tôi muốn mọi thứ kết thúc, hiểu chưa? Người đàn ông cười nham nhở. Đưa tiền thì cô yên tâm, tôi làm việc chắc chắn, nhưng lỡ như không có lỡ như. An Nhã ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự căm hận. Tôi không cần biết anh làm cách nào, chỉ cần cô ta biến mất. Thế Quân nắm chặt tay thành nắm đấm, từng đường gân xanh nổi bật lên mu bàn tay. ánh mắt anh như muốn thiêu rụi cả màn hình trước mặt. Hóa ra tất cả những sóng gió, những đau khổ mà Ninh Vân phải chịu đựng đều bắt nguồn từ sự độc ác của một người phụ nữ mà anh sắp lấy làm vợ. Trái tim anh đau nhói, vừa phẫn nộ vừa tự trách. Nếu như anh sớm tỉnh táo hơn, sớm nhận ra sự giả dối ấy, có lẽ Ninh Vân đã không chịu nhiều tổn thương đến vậy. Anh đứng bật dậy, hít một hơi sâu, gọi điện cho trợ lý. Chuẩn bị ngay cho tôi buổi họp báo, tất cả sự thật này phải được đưa ra ánh sáng. Giọng nói của anh trầm thấp nhưng dứt khoát, không còn một chút do dự. Buổi sáng hôm sau, tin tức Thế Quân chủ động tổ chức họp báo lan truyền khắp các tòa soạn, truyền thông rúng động, ai cũng nghĩ đây sẽ là buổi công bố lễ kết hôn giữa anh và An Nhã. Các phóng viên chen lấn nhau trước cửa khách sạn 5 sao nơi buổi họp báo diễn ra. Trong khi đó, tại bệnh viện, Ninh Vân ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt cô lại u buồn, mơ hồ. Cô vẫn còn miên man trong những suy nghĩ về Thế Quân và Minh Thiên. Đứng trước tình yêu của hai người đàn ông, cô không biết phải làm thế nào. Một lúc sau khi Minh Thiên ngủ dậy, Ninh Vân pha cho anh cốc sữa nóng. Cô mỉm cười dịu dàng nói với anh. Anh uống cốc sữa đi, sữa này rất tốt cho người đang hồi phục sức khỏe. Minh Thiên cầm lấy cốc sữa. Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Điều em nên làm mà, anh đừng nói vậy nữa. Cho dù phải chăm sóc anh cả đời, em cũng tình nguyện. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của Ninh Vân, anh biết đêm qua cô lại mất ngủ. Cả mấy ngày nay từ khi tỉnh dậy, anh luôn cảm thấy tự trách, thậm chí là chán ghét chính mình. Nỗi sợ bấy lâu nay cuối cùng anh cũng phải đối diện. Anh đâu nỡ bắt em chăm sóc mình cả đời như thế. Ninh Vân khẽ gật đầu, cô cảm thấy có lỗi. Bởi khi bên cạnh Minh Thiên, cô luôn nhận được sự quan tâm ấm áp, nhưng trái tim lại vẫn hướng về một nơi khác. Đúng lúc ấy, màn hình TV phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Thế Quân. Hình ảnh anh trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy kiên quyết. Hôm nay tôi có một việc cần công bố trước tất cả. Giọng anh vang vọng trong khán phòng. Hôn lễ giữa tôi và An Nhã chính thức hủy bỏ. Một làn sóng ồn ào lập tức bùng lên. Các phóng viên không tin nổi tai mình, ai nấy đều nhao nhao đặt câu hỏi. Ninh Vân run rẩy, tim đập loạn nhịp, Minh Thiên siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại. Thế Quân tiếp tục nói, giọng anh mạnh mẽ, từng chữ như khắc sâu vào không khí. Tôi có trong tay bằng chứng, cho thấy An Nhã đã nhiều lần hãm hại Ninh Vân, người phụ nữ tôi yêu. Cô ta đứng sau vụ tai nạn và hàng loạt âm mưu khác. Tất cả bằng chứng sẽ được chuyển giao cho cảnh sát để xử lý theo pháp luật. Tiếng máy ảnh chớp liên hồi, các phóng viên phấn khích hét lên, tin tức giật gần hơn bất kỳ thứ gì họ mong đợi. Ninh Vân xem xong, giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Minh Thiên nghe thấy bàn tay anh run lên, ly sữa nóng trong tay suýt rơi xuống đất. Anh hiểu, giây phút này khoảng cách giữa anh và cô lại càng xa hơn bao giờ hết. Sau khi buổi họp báo kết thúc, An Nhã vội vã tìm đến Thế Quân. Gương mặt cô ta tái nhợt, bàn tay run rẩy, cố gắng tìm một lý do để bào chữa, nhưng tất cả những gì thốt ra chỉ là những câu vô nghĩa vỡ vụn trong không gian đầy căng thẳng. Không, không phải như vậy, em chỉ muốn giữ anh lại bên mình thôi. Giọng cô ta lạc đi, khàn khàn như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân. Thế Quân ném tập hồ sơ xuống, tiếng giấy xào xạc như một nhát dao chém mạnh vào bầu không khí. Anh nhìn An Nhã, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có. Đủ rồi, mọi chuyện em đã làm anh đều biết cả. An Nhã, em không chỉ hãm hại Ninh Vân mà còn hại cả Minh Thiên. Em đã đi quá xa. An Nhã khuỵu xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng lần này chẳng ai động lòng thương. Cuối cùng cô ta phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Sự hống hách và ngông cuồng đã khiến cô ta đi đến bước đường như ngày hôm nay. Chiều hôm đó tại bệnh viện, ba người cuối cùng cũng đối mặt. Ninh Vân bước đi chậm rãi, gương mặt còn chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sáng trong hơn bao giờ hết. Bên cạnh cô, Minh Thiên trầm lặng, trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Ở hành lang dài, Thế Quân đứng đó, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, nhưng ánh mắt lại bùng cháy cảm xúc. Khi nhìn thấy Ninh Vân, đôi mắt anh như kẻ lạc lối, cuối cùng tìm lại được phương hướng. Ninh Vân, anh đã đưa mọi thứ trở về nơi bắt đầu rồi. Mọi thứ giờ đã tốt hơn, nhưng chỉ còn có em. Giọng anh khàn đặc. Trái tim Ninh Vân đập loạn, cảm xúc trở nên rối bời. Cô biết anh đang chờ câu trả lời ở cô, nhưng với Minh Thiên cô phải đối diện thế nào? Anh là ân nhân cứu mạng cô. Minh Thiên siết chặt nắm đấm. Anh không muốn thừa nhận những dối trá mình đã gây ra, nhưng anh biết sự thật đã đến lúc phơi bày. Người con gái anh yêu không bao giờ thuộc về anh. Ninh Vân chưa lên tiếng thì Minh Thiên đã mở lời. Cô ấy nên trở về đúng vị trí của mình. Chính bản thân anh đã ích kỷ mới để mọi chuyện đi quá xa đến ngày hôm nay. Từ nhỏ em đã có mọi thứ và được bố yêu chiều. Có cả bố lẫn mẹ yêu thương, điều đó đủ khiến anh ghen tị phát điên. Đến khi em gặp được cô ấy và có được một tình yêu đẹp, anh lại càng ghen tị. Có nhiều khi anh tự hỏi, tại sao mọi thứ tốt em đều dễ dàng có được, còn anh thì không. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ba ánh mắt giao nhau chứa sự giằng xé và tuyệt vọng. Tôi chưa hề tranh giành với anh điều gì. Thậm chí khi mẹ tôi đối xử không tốt với anh thì tôi đều can ngăn. Đúng là vậy, nên anh không thể ghét em. Có lẽ vì quá ganh tị nên anh đã biến chất trở thành kẻ cướp đi thứ vốn thuộc về người khác. Nhưng giờ anh đã hiểu rồi. Nếu thứ đã không thuộc về mình thì tranh giành đến cùng vẫn vượt khỏi tầm tay. Nếu anh đã hiểu ra thì mọi chuyện xem như kết thúc. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt, được chứ? Minh Thiên mỉm cười nhẹ. Có lẽ gánh nặng trong lòng thực sự đã được trút bỏ. Được. Nói xong, Minh Thiên nhìn sang Ninh Vân và nói. Em hãy trở về bên cạnh người đàn ông mà em yêu đi. Đừng bận tâm về anh. Cũng đừng cảm thấy áy náy vì anh đã cứu em. Ninh Vân nghẹn ngào. Cảm ơn anh, Minh Thiên. Em hãy đi theo trái tim mình. Em phải sống thật tốt và hạnh phúc. Minh Thiên nói khẽ, giọng như gió thoảng nhưng đau đớn vô cùng. Cô bật khóc, trái tim run rẩy. Minh Thiên cũng quay đi, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu. Anh yêu cô, nhưng anh không thể ích kỷ giữ lấy. Ninh Vân quay sang nhìn theo bóng lưng rời đi của Minh Thiên, trong mắt ngập tràn day dứt. Thế Quân bước tới gần cô. Xin lỗi em vì đã khiến em chịu đựng quá nhiều, nhưng kể từ bây giờ anh sẽ không để ai có thể làm tổn thương em nữa. Bàn tay Thế Quân vòng sang ôm choàng lấy cô. Hơi ấm từ cơ thể anh chuyển sang làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Giây phút ấy mọi khoảng cách tan biến, họ lại tìm thấy nhau giữa bão giông. Một năm sau, tại khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Ninh Vân mặc chiếc váy trắng, gương mặt rạng rỡ, tay khẽ đặt lên bụng đã lộ rõ. Thế Quân đứng phía sau ôm trọn lấy cô trong vòng tay, ánh mắt đầy dịu dàng. Con của chúng ta rồi sẽ lớn lên trong hạnh phúc, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con em. Ninh Vân mỉm cười quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Chỉ cần có anh bên cạnh, em tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Xa xa, bà Lệ ngồi trên chiếc ghế đá, ánh mắt hiền từ dõi theo con gái. Trong lòng bà, cuối cùng những tháng ngày giông bão đã khép lại, nhường chỗ cho sự bình yên trọn vẹn. Qua sự việc của An Nhã, bà Hạ cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận Ninh Vân, nhưng vì cảm thấy xấu hổ về những việc mình đã gây ra nên đã chuyển sang Mỹ định cư, không còn xen vào cuộc sống hôn nhân của Thế Quân nữa. Tiếng chuông gió leng keng, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, tất cả như khúc nhạc dệt nên một bản tình ca. Đó là bản tình ca của tình yêu, niềm tin và sự hạnh phúc viên mãn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ